Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng bao lâu, cả hai đã đến được nhà hàng. Thanh Nhã theo Phan Tuấn vào trong. Do đã đặt trước phòng, nên hai người được phục vụ dẫn lên trước. Do đến sớm hơn 15 phút, nên lúc này Thanh Nhã cùng Phan Tuấn phải ngồi đợi ông Lu. Cứ nghĩ chút nữa gặp phải người quan trọng thì Thanh Nhã hết sức hồi hộp và căng thẳng. Phan Tuấn kế bên nhận thấy tâm trạng của cô liền nói: "Em cứ thả lỏng đi, không có phải tạo áp lực. Chút mọi chuyện cứ để anh, em bên cạnh im lặng lắng nghe là được." Thanh Nhã nhìn anh gật đầu. Cùng lúc cánh cửa phòng mở ra, từ ngoài hai người đàn ông bước vào. Một người trung niên, vóc dáng cao lớn, trên mặt khá nhiều râu, còn người bên cạnh thì còn khá trẻ. Cả hai tiến vào thì Phan Tuấn đứng lên đi đến, bắt tay nói bằng tiếng Anh: "Hân hạnh được gặp mặt ngài Mít Lu." Ông Lu cũng vui vẻ bắt tay anh mà lên tiếng chào lại: "Tôi cũng rất vui được gặp giám đốc trẻ tài giỏi là anh Phan đây. Xin giới thiệu, đây là trợ lý của tôi." Thanh Nhã cũng đứng lên nhìn ông ta gật đầu. Thời gian học ở trung tâm, cô cũng học tiếng Anh, nên việc nghe giao tiếp cũng không quá khó. "Chào ông." Phan Tuấn lên tiếng giới thiệu cô: "Đây là thư ký của tôi, tên Thanh Nhã. Cô ấy rất xinh đẹp, phụ nữ Á Đông đúng là rất dịu dàng thanh thoát." Thanh Nhã mỉm cười: "Cảm ơn ông đã có lời khen tặng, nhưng tôi thật không dám nhận mình là đẹp, vì còn rất nhiều người đẹp hơn tôi." "Cô Nhã đây thật là khách sáo, tôi thích cô rồi đấy. Thôi, chúng ta ngồi xuống đi. Mà chúng ta cứ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt cho tiện, vì tôi biết nói tiếng Việt." Tất cả ngồi vào bàn, lúc này phục vụ cũng đã có mặt. Phan Tuấn lên tiếng nói: "Ngài Lu muốn dùng gì?" "Giám đốc Phan cứ chọn giúp tôi đi." Phan Tuấn gật đầu, sau đó chọn số món đưa cho phục vụ. Lúc này anh mới nhìn ông Lu nói: "Lần này rất may mắn tôi mới có cuộc hẹn gặp ngài ở đây. Tôi có công việc sang đây nên cũng dành ít thời gian để gặp giám đốc Phan. Vì trước đó tôi cũng có nhận được đề xuất của trợ lý. Tôi cũng xem qua dự án bên anh gửi, tôi thấy khá ấn tượng và tiềm năng." Phan Tuấn nghe vậy thì đi thẳng vào vấn đề: "Nếu vậy việc xin hợp tác ngài thấy sao?" Ông Lu hơi do dự, qua lúc thì nói: "Tôi cần có thời gian để xem xét kỹ lưỡng lại, vì đây là dự án mà trụ sở của chúng tôi lại ở Ý. Nếu đầu tư góp vốn ở đây thì cần nhiều vấn đề xem xét lại." Phan Tuấn nghe ông nói vậy thì đành nói: "Nếu vậy ông cứ xem xét, bên chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ phía ông. Còn đây là bản dự án chi tiết hơn, mời ông xem qua." Ông Lu đưa mắt nhìn qua người trợ lý để anh ta nhận lấy, không vội xem mà ông ta nói: "Tôi sẽ ở lại đây trong một tuần lễ tới, có gì tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất." "Cảm ơn ngài, không biết ngài cất công qua đây có công việc gì không?" "Không dám giấu gì giám đốc Phan, vợ tôi cũng là người Á Đông. Tôi rất thương yêu vợ tôi, nhưng những năm gần đây, vợ tôi lại không khỏe, mà bà ấy lại có sở thích ngắm mai vàng. Vì để bà ấy vui, tôi đã cất công qua đây để tìm mai vàng đẹp đem về cho bà ấy." Phan Tuấn nhận thấy đây là cơ hội để anh có được sự hợp tác từ ông Lu nên nói: "Nếu vậy thì để tôi giúp ngài, tôi ở đây cũng sẽ dễ tìm hơn." Ông Lu tỏ ra vui mừng: "Nếu được vậy thì tốt quá, vậy phiền giám đốc Phan rồi." "Không có gì đâu, tôi nghe qua chuyện ông kể thì khá ngưỡng mộ tình cảm ông dành cho vợ mình, vì tôi cũng có vợ nên tôi hiểu." "Anh có vợ rồi à? Với người trẻ tuổi tài giỏi như anh, chắc vợ anh không phải người tầm thường rồi." Phan Tuấn nhìn qua Thanh Nhã bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương: "Cô ấy không có gì hơn người cả, nhưng với tôi, cô ấy là đặc biệt và duy nhất trên đời này. Không biết tôi có vinh hạnh được diện kiến vợ của anh không?" Thanh Nhã vì lời anh nói mà cảm động vô cùng, cô lại càng thêm bất ngờ khi anh giới thiệu: tôi cũng không dám giấu với ngài, người ngồi cạnh tôi đây chính là vợ tôi. Ông Lu tỏ ra bất ngờ, nhìn về Thanh Nhã sau đó cười nói. Thật tuyệt, hai người đúng là đẹp đôi, tôi chúc mừng cho anh. Cảm ơn ông. Ông Lu không thấy cả hai hành động thân mật, nhưng nhìn trong mắt của họ, ông thấy được bên trong chỉ chứa mỗi đối phương. Là người từng trải và cũng có một chuyện tình đầy lãng mạn, cũng nhiều trắc trở với vợ, nên ông rất thích những đôi vợ chồng yêu thương hạnh phúc bên nhau. Khi biết được cả hai là vợ chồng, ông càng tỏ ý thân thiết hơn. Nhìn vợ anh có đôi nét giống vợ tôi lúc còn trẻ đấy. Thanh Nhã lúc này mới hỏi. Vậy vợ ông là người ở đây à? Đúng vậy, lúc trẻ vợ tôi là cô gái quê mộc mạc. Vô tình có lần vì công việc tôi đã gặp vợ tôi. Do có duyên từ kiếp trước nên vừa gặp tôi đã trúng tiếng sét tình yêu của vợ tôi. Và cả vợ tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cho dù gia đình vợ tôi không hề đồng ý cho chuyện của chúng tôi. Tôi thương vợ tôi rất nhiều. Vì yêu tôi mà vợ tôi đã phải từ bỏ quê hương cùng chính gia đình để theo tôi qua Ý. Thanh Nhã nghe xong thì vô cùng hâm mộ chuyện vợ chồng của ông Lu. Cô nhìn Phan Tuấn vì cô thấy mình may mắn hơn. Do lời hứa của hai người ba mà cô và anh mới có thể gặp và đến với nhau. Lúc nãy ông có nói vợ mình bị bệnh, không biết bà ấy bị sao vậy? Vợ tôi có chứng đau đầu thâm niên, càng có tuổi thì bệnh đó lại càng nặng thêm. Đã rất nhiều năm rồi, vợ tôi không có trở lại đây, kể từ ngày bỏ nhà theo tôi qua đó. Nên tôi muốn tìm mai vàng để đem về cho vợ tôi ngắm nhìn, để vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Tôi tin vợ ông sẽ khỏe mạnh thôi. Tôi và chồng tôi nhất định sẽ tìm được mai cho ông. Cảm ơn cô. Tôi nhìn thấy cả hai người rất yêu nhau. Tôi cũng mong tình yêu của hai vợ chồng sẽ mãi mãi bền chặt như vợ chồng tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Có dịp qua Ý thì mời hai vợ chồng đến nhà chúng tôi chơi. Điều đó là tất nhiên rồi. Thôi, mời ngài dùng cơm. Phan Tuấn lên tiếng nói. Sau đó cả bốn người bắt đầu dùng cơm. Kết thúc buổi gặp mặt thì ông Lu hứa sẽ xem lại dự án và cho Phan Tuấn câu trả lời sau. Còn Phan Tuấn cũng hứa tìm mai vàng cho ông. Sau đó ông Lu cùng người trợ lý rời đi. Thanh Nhã mới nhìn Phan Tuấn nói. Không biết ông ấy có đồng ý hợp tác không? Anh không biết nữa, nhưng bây giờ cần tìm mai vàng cho ông ta. Anh thấy ông ta rất thương vợ mình nên đã cất công qua đây tìm mai. Nếu giúp được ông ta thì anh tin ông ta sẽ đồng ý hợp tác. Thanh Nhã lúc này mới nhớ đến ở quê ba cô có vài cây mai cổ thụ rất đẹp và quý. Dù nhiều người đến hỏi mua ông đều không bán, vì ông xem đó như những đứa con của mình. Hơn hết còn một lý do mà cô biết qua lời kể lại của bà Năm. Hồi đó, ông nội cô có ba cô là con trai và còn có thêm một người con gái nữa. Sau khi đất nước giải phóng, ba cô về lập gia đình thì người cô của Thanh Nhã cũng đã là một cô gái tuổi đôi mươi mơn mởn xinh đẹp. Ở nhà mai vàng là do ông nội chồng, do gen di chuyển hay sao mà cả người cô cùng ba Thanh Nhã đều thích mai. Nhưng sau đó, lúc Thanh Nhã chưa được sinh ra thì cô của cô đã theo người đàn ông vì tiếng gọi tình yêu do không được ông nội chấp thuận. Vì người cô bỏ đi nên ông nội tức giận mà đột quỵ mất. Sau chuyện đó thì mai không chỉ là niềm đam mê của ba cô mà còn là cả quá khứ đau thương, nên ông không bao giờ kể cho Thanh Nhã nghe về người cô đó của mình. Khi nghe sơ qua chuyện cô của mình qua lời kể người hàng xóm thì Thanh Nhã biết và để trong lòng. Cô cũng không nhắc lại hay hỏi ba dù là nửa câu. Em sao vậy? Phan Tuấn thấy Thanh Nhã suy tư như người mất hồn thì lên tiếng hỏi. Thanh Nhã giật mình trả lời lại anh. À không có gì, chỉ là nói tới mai em nhớ dưới quê ba có vài cây mai cổ thụ rất đẹp. Phan Tuấn vẫn còn đau đầu suy nghĩ để tìm mai thì giờ nghe cô nói anh như gỡ rối. Nếu vậy thì tốt quá, anh và em về quê xem hỏi ba đi. Em không biết ba đồng ý không, nhưng mình cứ về đó nói thử ba xem sao. Ừ, mai mình sẽ về quê sẵn thăm ba luôn, dù ba có đồng ý hay không. Thanh Nhã nghe được về quê thì vui mừng vì cô cũng rất nhớ ba. Sau đó cả hai mới rời khỏi nhà hàng. Ngay ngày hôm sau thì Phan Tuấn cùng Thanh Nhã trở về quê nhà của cô. Ông Phan biết được thì rất vui nên kêu bà Thu mua rất nhiều quà gửi cho ông ba Thiện. Dù không hề thích nhưng bà ta vẫn phải miễn cưỡng làm. Lúc lên xe thì ông Phan lên tiếng. Về dưới cho ba gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba con nha. Ba cũng định sẵn xuống thăm ba con luôn. Nhưng dạo này bệnh đau lưng của ba lại tái phát nên không thể đi được. Dạ, ba ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ truyền lời của ba đến ba con. Ba có mua ít đồ bổ, trà bánh gửi cho ba con đấy. Tất cả đều do dì con chuẩn bị cả. Thanh Nhã nghe vậy nhìn qua bà Thu đang đứng đó mà nói. Con cảm ơn dì. Thôi khỏi đi, dù gì cũng dâu con của nhà này. Khi về thăm nhà thì cũng phải có quà chứ, đi tay không coi sao được. Người ta lại nghĩ nhà này keo kiệt nữa. Biết bà Thu mỉa mai ám chỉ, nhưng Thanh Nhã vẫn mỉm cười mà nói với cả hai. Vậy thôi, con thưa ba thưa dì con đi ạ. Ừ, con đi đi, lâu lâu mới về, hai đứa cứ ở dưới chơi ít hôm, rồi hãy trở lên nha. Đợt này về không chỉ thăm ba cô, mà còn vì công việc, nhưng cả Thanh Nhã và Phan Tuấn đều không nói cho ông Phan biết, vì không muốn ông lại lo. Sau đó Thanh Nhã bước đến xe mở cửa ngồi vào. Phan Tuấn đã ngồi trong xe từ lâu, lúc này cô đã vào liền khởi động xe chạy đi. Khi chiếc xe khuất ra khỏi cổng, thì ông Phan mới định đi vào nhà. Bỗng ở ngoài cổng, một chiếc xe khác lại chạy đến mà đậu ở phía trước. Cả ông Phan và bà Thu đều không biết là ai, thì lúc này từ trên xe một người đưa chân bước xuống. Đôi giày da bóng loáng sang trọng cùng chiếc chân dài thẳng. Đến khi người đó hoàn toàn bước ra khỏi xe thì bà Thu như kinh ngạc, sau đó thì cười tươi mà nói với ông Phan. Phan Tùng, con trai mình về rồi kìa. Ông Phan cũng đã nhìn ra đó là con trai của ông, đã đi học mấy năm xa xứ ở trời Tây. Bây giờ nhìn thấy Phan Tùng đã trưởng thành chín chắn chẳng thua gì Phan Tuấn thì ông cũng vui mừng, nụ cười trên gương mặt giả nua từng nếp nhăn hiện rõ. Bà Thu thì chạy đi ra ngoài mà đón con trai cưng của mình. Phan Tùng đã mấy năm mới trở về nhà thì tâm trạng cũng có hơi khác lạ. Nhìn thấy ba mẹ thì bao nhiêu nỗi nhớ nhà chợt ùa về làm cho anh xúc động. Bà Thu ra đến ôm lấy Phan Tùng vui đến phát khóc. Con trai mẹ đây sao? Con trai mẹ mà mẹ nhìn không ra nữa hả? Ai bảo con trai mẹ giờ lớn đẹp trai phong độ quá nên mẹ nhìn không ra đó. Con thấy con cũng vậy đâu thay đổi gì. Con biết con đã đi mấy năm rồi không hả? Mà sao con về mà không báo cho ba mẹ biết vậy? Tại con muốn dành bất ngờ cho cả nhà mà. Con đó muốn làm mẹ đau tim mà chết phải không? Mẹ còn phải chờ con lấy vợ sinh cháu nữa chứ. Sao lại chết sớm như thế được? Tổ cha anh. Thôi vào đi, ba con đang chờ con kìa. Ông Phan vẫn đứng trong đó nhìn về hai người. Phan Tùng theo bà Thu bước vào, đến nhanh chỗ ông Phan. Anh đưa tay ôm chầm lấy ông mà vui mừng. Ba ơi, con đã về rồi đây. Về là tốt rồi, phải chi con về sớm hơn, đã gặp anh hai cùng chị dâu con rồi. Phan Tùng lúc này có vẻ bất ngờ. Chị dâu? Chuyện đám cưới của Phan Tuấn, ông Phan cứ tưởng bà Thu đã nói qua cho Phan Tùng nghe. Nhưng thấy thái độ của anh như vậy, ông Phan liền đoán được bà Thu không có nói. Bà Thu bên cạnh nhanh hơn mà nói. Phan Tuấn đã lấy vợ cách đây cũng được gần 2 tháng rồi. Sao lu bu nhiều việc, thêm con bên đó bận học nên mẹ không có nói. Chuyện lớn như vậy sao mẹ không nói để con biết về tham dự chứ? Mấy hôm trước con có nói chuyện cùng anh hai về dự án của con, nhưng mà con cũng không nghe anh hai nhắc đến. Bà Thu hở hững. Thì giờ con biết rồi đấy. Nhưng đã qua ngày trọng đại của anh hai rồi, đám cưới của anh ấy con lại không về tham dự, có đáng là đứa làm em không? Phan Tùng nói với sự buồn bã tiếc nuối. Ông Phan lúc này mới nói. Thôi chuyện cũng qua rồi, con ở xa nên chuyện không thể về được, mọi người đều hiểu mà. Thôi vào nhà đi, sao cứ đứng đây hoài vậy? Phan Tùng đưa tay dìu lấy ông Phan, bà Thu thì cũng ôm lấy tay anh. Ba người cùng nhau đi vào nhà, nhìn chẳng khác gì một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Vào đến phòng khách, bà Thu liền gọi chị Mai đem nước lên cho Phan Tùng, còn dặn nấu rất nhiều món để chào mừng con trai về nhà. Mà lúc nãy ba nói anh chị hai đi đâu? Phan Tuấn cùng Thanh Nhã, hai vợ chồng về quê thăm ba vợ ở quê, chắc vài bữa mới lên. Mà con đã học xong chưa? Sao đột ngột về vậy? Bà Thu ngồi kế bên nắm lấy tay Phan Tùng mà vuốt ve bóp nắn, chứng tỏ sự cưng chiều của bà dành cho anh. Dạ, con đã hoàn thành xong khóa học rồi ạ. Ông Phan tỏ ra vui vẻ. Vậy còn chuyện dự án con bàn với anh hai đến đâu rồi? Mấy bữa trước con nói sơ qua rồi, lần này về con sẽ bàn kỹ hơn với anh hai. Ừ, có gì thì hai đứa cứ bàn bạc với nhau. Dù gì cả hai là anh em với nhau nên phải nhường nhịn, yêu thương giúp đỡ nhau, biết không? Dạ con biết rồi. Con trai mẹ giỏi quá. mà con học xong rồi thì vào công ty làm đi, sẵn thực hiện dự án của riêng con vẫn được. Bà Thu nôn nóng muốn Phan Tùng vào công ty, vì ý bà ta không muốn Phan Tuấn độc chiếm công ty, dù gì đó cũng có phần con của bà. Không gấp đâu mẹ, con mới về cần thời gian thư giãn thêm. Với con có ý kinh doanh riêng, còn công ty cứ để anh hai quản lý đi. Bà Thu không đồng ý mà nói. Sao được, công ty cũng có phần con, nên con phải quản lý, sao lại để cho mình Phan Tuấn. Con muốn làm riêng vẫn được, nhưng phải vào công ty nhà mình làm, con không được cãi mẹ. Sao mẹ cứ áp đặt con vào những điều mẹ muốn vậy? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mẹ cho con có được sự tự do nào hết. Thấy cả hai đang căng thẳng, ông Phan liền nói xen vào. Phan Tùng mới về nên để cho con có thời gian nghỉ ngơi đi. Mà nên để con làm điều con muốn chứ đừng ép nó. Anh nói thế không bằng cũng có ý để cả công ty cho Phan Tuấn. Phan Tùng cũng là con anh đấy. Sao em cứ suy nghĩ hơn thua vậy? Cả hai đứa đều là con tôi nên tất cả những gì tôi có đều để cho chúng nó. Nhưng tư tưởng của mỗi đứa khác nhau, em đừng áp đặt lên đầu con theo ý mình như thế. Dù không vào công ty thì phần thuộc về Phan Tùng vẫn là của Phan Tùng đó thôi, có ai rảnh gì đâu. Anh nói nghe hay nhỉ, trước mặt không có ý rảnh nhưng sau lưng thì muốn thâu tóm tất cả. Anh đừng quên chuyện anh cho sinh lễ vợ Phan Tuấn bằng bao nhiêu cổ phần công ty, như thế đã là không công bằng rồi. Phan Tùng vừa về thì đã ngột ngạt trong chính căn nhà mà anh mong nhớ. Hơn hết là suy nghĩ của chính bà Thu khiến anh mệt mỏi. Đứng lên anh nói. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con mệt, lên phòng nghỉ đây. Phan Tùng đi rồi thì ông Phan cũng rời đi. Tôi đi ra vườn cho thoáng chút đây. Đi hết chỉ còn mình bà Thu có phần tức giận vì những điều bà lo tính đều vì Phan Tùng. Mà thấy anh sửng sưng như thế, thật khiến bà thất vọng. Nhưng đó là con trai duy nhất của bà, nên dù sao bà cũng phải cố gắng thay đổi tính cách hời hợt cũng như suy nghĩ đơn giản thua thiệt đó của anh. Lúc này Phan Tuấn cùng Thanh Nhã cũng đã về đến ngõ vào nhà cô. Ở xóm nhỏ ít khi thấy xe hơi, nên mọi người cứ nhìn mà bàn tán, làm cả xóm vốn bình yên lại có phần náo nhiệt. Những đứa trẻ đang vui đùa, thấy vậy cũng chạy đuổi theo chiếc xe, cho đến khi dừng ở cổng nhà cô. Phan Tuấn bước xuống xe mở cửa cho Thanh Nhã cùng đi xuống. Cả bọn trẻ nhận ra cô nên hô lớn. Ông ba ơi, cô Thanh Nhã về rồi. Phan Tuấn thấy bọn trẻ đáng yêu liền nói. Mấy em vào nhà đi, chút anh sẽ chia bánh kẹo cho. Cả đám mừng mà nhảy lên là tán loạn. Ông ba Thiện đang làm cỏ cho mấy gốc mai, nghe tiếng ồn ào ở phía trước liền ngừng tay mà đi ra xem. Vừa đến cổng thấy chiếc xe thì ông đã ngờ ngợ, còn Thanh Nhã thì không kìm được mà gọi. Ba ơi, con gái về thăm ba đây. Ông ba Thiện nhìn thấy Thanh Nhã, vì mừng mà tay mở khóa cổng run cả lên. Đến khi chiếc cổng mở ra thì Thanh Nhã đã nhào vào lòng ông mà khóc. Phan Tuấn bên cạnh cũng xúc động trước cảnh đó, anh cũng lễ phép. Thưa ba, hôm nay con đưa vợ về thăm ba ạ. Ông ba Thiện lúc này mới lên tiếng trách. Sao hai đứa về mà không báo trước cho ba biết gì hết vậy hả? Thanh Nhã rời khỏi người ông, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà nói. Tại con muốn dành cho ba sự bất ngờ ấy mà. Con bé này thật là. Thôi, hai đứa vào nhà đi, đứng ngoài này không nắng. Em vào nhà cùng ba đi, để anh xách quà vào sau. Thanh Nhã nhìn anh gật đầu, sau đó cô ôm lấy tay ông ba Thiện đi vào nhà. Vào đến chiếc bàn gỗ đơn giản cũ kỹ ở dưới gốc khế thì Thanh Nhã nói. Ba ngồi đi ba. Được rồi, mà về không nói để ba chuẩn bị đồ ăn. Nhà có gì ăn đó, đâu sao đâu ba. Ba ở nhà ăn uống đơn giản, rau ở vườn, cá ở ao. Chồng con dân thành phố sợ không quen. Không sao đâu ba, lâu lâu đổi món dân dã cũng ngon lắm. Phan Tuấn hai tay xách mấy túi to túi nhỏ đi vào. Vừa lúc nghe ông ba Thiện nói nên anh lên tiếng đáp lại ông. Anh đặt những giỏ đồ lên bàn rồi nói tiếp. Đây là quà ba con gửi biếu cho ba. Ba con sao khách sáo vậy? Ở đây mình ba đâu dùng hết. Toàn thuốc bổ nên ba từ từ dùng cũng không sao. Ba chồng con cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba đó. Thanh Nhã lên tiếng nói. Ông ba Thiện vui vì tấm lòng của người anh em cũng như là xui của mình. Vậy ba cũng gửi lời cảm ơn đến ba con nha. Thanh Nhã lúc này nhớ đến mấy đứa trẻ ở cổng giờ không thấy đâu nữa thì hỏi. Mấy đứa trẻ đâu rồi anh? Anh lấy bánh chia cho xong thì cả bọn chạy về nhà hết rồi. Tụi nhỏ ở đây là vậy á. Thấy người lạ đến là mừng lắm. Hồi lúc Thanh Nhã còn chưa lấy con thì hay dạy cho bọn trẻ, nên bọn nó cứ nhắc hoài. Nên giờ Thanh Nhã về, nó vui lắm. Dạ ba. Thôi, cũng gần chiều rồi, để ba đi bắt cá hái rau và nấu canh chua với kho khô tiêu cho hai đứa con ăn cơm. Sao để ba làm được? Ba cứ để con đi bắt cho. Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền nhìn đến. Cô không nghĩ một giám đốc thành đạt lại có ngày đi bắt cá. Cô không thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ như thế nào. Anh làm được không mà dành? Em đừng xem thường chồng em nha. Ba, để con bắt nha ba. Thôi được rồi. Thanh Nhã dẫn chồng con vào nhà thay đồ đi, rồi đưa nó ra cái ao sau nhà bắt cá. Để ba coi giải lúa xem chụp được con gà nào không. Bắt luộc cho hai đứa ăn. Dạ ba. Sau đó Thanh Nhã đưa Phan Tuấn vào phòng mà cất đồ, sẵn xách mấy giỏ quà vào trong luôn. Cô kêu anh cởi đồ thay quần sóc, chứ ao cá nước sâu và bùn lắm. Phan Tuấn sau khi cởi bỏ quần âu cùng áo sơ mi thì anh mặc quần đùi và áo thun theo Thanh Nhã ra ao sau nhà, đem theo cái nôm Thanh Nhã dặn. Anh xem chỗ nào có cá thì chụp cái nôm này vào, rồi thò tay vào bắt nha. Phan Tuấn tỏ ra phấn khởi mà bước xuống ao. Do chưa có kinh nghiệm nên anh cứ đụng đâu chụp đó, dù không biết có cá hay không. Nhiều lần hụt không có cá, Thanh Nhã trên bờ thì tủm tỉm cười. Cô không dám cười lớn sợ anh quê. Phan Tuấn trên bờ cũng đã nhìn thấy, nhưng anh làm như không có chuyện gì. Ở cạnh bờ có bọt sủi lên, đoán là có cá to, anh liền úp cái nôm xuống. Quả nhiên có cá, vì bên trong nôm có tiếng động cố giải thoát của con cá, anh hô lên. Anh bắt được cá rồi. Thanh Nhã ở trên cười nói. Chồng em giỏi quá. Chứ sao nữa? Phan Tuấn đưa tay vào bắt dính con cá lóc to, anh nói. Em đem giỏ đến đây đi. Thanh Nhã cầm giỏ đưa đến cho anh bỏ cá vào. Sau khi bỏ xong, Thanh Nhã thấy bùn văng dính mặt anh, cô liền đưa tay chùi. Phan Tuấn nhân cơ hội hôn nhẹ lên má cô. Thanh Nhã đưa tay đánh anh mà nói. Ai cho anh hôn em hả? Vợ anh thì anh hôn thôi. Trên mặt anh bùn không hôn em như thế, làm bùn dính qua em rồi đây. Em không nghe câu vợ chồng đồng cam cộng khổ sao? Anh thật là... Thôi, con cá to này đủ ăn rồi, để em đem vào mần, còn anh cũng lên tắm rửa đi. Thanh Nhã quay người bước lên thì trượt chân tưởng sẽ ngã xuống ao rồi. Ai ngờ Phan Tuấn đưa tay chụp kịp, mà anh thì đang dính bùn. Sao vậy? Thanh Nhã cũng lấm lem cả người. Đến khi lên đến bờ thì Phan Tuấn mới đặt cô xuống nói. Nhìn em bây giờ có khi ba tưởng là em bắt cá đấy. Còn không phải do anh à? Mà em cũng biết bắt cá chứ bộ. Vậy anh không đỡ, có phải em tắm luôn rồi không? Vậy sao lúc nãy em không phụ anh bắt mà ngồi trên bờ cười anh? Thanh Nhã không nghĩ là anh thấy mình cười, cô liền nói lại. Em cười anh hồi nào chứ? Em không phụ là do anh nói với ba để anh bắt, nên em dành cơ hội cho con rể trổ tài cùng ba vợ mà thôi. Mà hồi nhỏ em cũng hay tắm ở ao này lắm, rất mát luôn. Vậy anh và em cũng tắm nha. Thanh Nhã chỉ nói vậy thôi, ai ngờ Phan Tuấn lại muốn tắm. Trời đã chiều rồi, còn vào nhà làm cơm chứ tắm gì. Thôi, em không tắm đâu. Anh muốn tắm thì tắm một mình đi, em phải vào làm cơm phụ ba. Tắm một mình không vui, anh thích tắm cùng vợ thôi. Phan Tuấn nói với mặt làm nũng. Thanh Nhã nhìn thấy anh có vẻ rất đáng yêu. Nếu còn ở lại, cô sợ sẽ siêu lòng mất thôi. Khi lạnh lùng anh cực kỳ cuốn hút, còn lúc này đây thì ấm áp dễ thương chẳng khác gì đứa trẻ. Dù là anh lúc nào cũng khiến cô bị hấp dẫn. Thôi em phải vào làm cơm không ba trông. Nói rồi cô chạy đi trước vì sợ anh bắt lại. Phan Tuấn đương nhiên chạy đuổi theo. Vợ chờ anh với. Khung cảnh bình yên ở làng quê yên ả trong lành trở nên đậm sắc tươi mới hơn vì cô và anh. Hình ảnh mộc mạc đầy thơ mộng giữa buổi chiều hoàng hôn lộng gió. Thanh Nhã cùng Phan Tuấn vào nhà thì tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cô đi làm cơm, còn Phan Tuấn thì đi ra vườn xem mai. Anh không ngờ ba vợ mình lại có một gia tài lớn như thế này. Tất cả mai ở đây đều rất đẹp. Anh để ý cái cây mai cổ thụ ở giữa vườn. Từ cây mai khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy có gì đó thu hút. Vì nó không chỉ đẹp mà còn hội tụ đủ các yếu tố phong thủy, linh khí trời đất. Phan Tuấn mải ngắm mà không hay. Ông Ba Thiện đã đi đến đứng ở phía sau anh, ông lên tiếng. Con cũng có niềm đam mê với mai à? Phan Tuấn quay lại nhìn ông, anh cũng nói thật. Con trước giờ bận làm ăn nên không có thời gian để tâm đến cây cảnh. Lần đầu tiên con nghiêm túc ngắm như thế này, nhưng công nhận đẹp thật ba. Ông Ba Thiện cười nói, với cả một đời đam mê. Không phải quan trọng nó đẹp hay không, mà khi mình có niềm đam mê với chúng thì tự khắc sẽ cảm nhận được cái đẹp ở nó. Bà nói đúng, mai này do ba trồng cả à? Ông Ba Thiện đưa tay chỉ đến mấy cây bên tay trái. Đây mới là ba trồng sau này, còn cây cổ thụ này là do ba của ba ngày xưa đã trồng. Lúc nhỏ ba và em gái hay vui đùa rồi cùng nhau chăm sóc nó. Phan Tuấn lần đầu nghe đến ông Ba Thiện nhắc đến em gái. Trước kia anh không hề biết, mà cả Thanh Nhã cũng không nhắc gì với anh. Vậy cô đâu ba? Ông Ba Thiện nghe anh hỏi thì thở dài, ánh mắt như có nỗi muộn phiền. Sau đó ông nói, cô Thanh Nhã đã đi khỏi nhà này từ lúc trẻ đến nay, hoàn toàn không có tin tức. Nhưng cô đi đâu hả ba? Chuyện qua rồi ba không muốn nhắc lại. Thôi, Thanh Nhã làm cơm rồi, vào nhà ăn đi con. Phan Tuấn thấy ông Ba Thiện không có ý nói nên anh cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Chỉ là anh cảm nhận ông có tình cảm đặc biệt với Mai này nên anh có phần khó xử, không biết phải mở lời như thế nào đây. Sau đó anh lại vào nhà cùng ông. Lúc này Thanh Nhã cũng đã dọn cơm ra chỗ bàn gỗ ở trước sân rồi. Thế cả hai từ vườn vào, Thanh Nhã liền nói, ba và anh vào ăn cơm. Phan Tuấn đi nhanh đến nói, để anh phụ em. Thanh Nhã mỉm cười, em dọn xong cả rồi, giờ chỉ việc ăn thôi. Vợ anh giỏi quá. Anh đừng có nịnh em, nhanh ngồi xuống đi. Ba đến ngồi luôn đi ba. Ông Ba Thiện đến gần thấy hai vợ chồng vui vẻ như thế thì cũng mừng cho con gái. Vì đám cưới này xuất phát từ lời hứa nên ông luôn lo và áy náy cho hạnh phúc của cô. Nhưng bây giờ ông có thể yên tâm rồi. Ông ngồi xuống ghế thì Thanh Nhã với cơm đưa đến ông. Mời ba ăn cơm. Hai đứa con cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ. Phan Tuấn ngồi xuống cạnh Thanh Nhã. Bữa cơm với món canh chua và cá kho rất dân dã mộc mạc, khác xa với những món anh hay ăn, nhưng cảm giác lại ngon vô cùng. Phải chăng đó là do không khí của bữa ăn đầm ấm nên khiến vị giác cũng khác hẳn. Em ăn đi. Phan Tuấn gắp miếng cá bỏ vào chén Thanh Nhã. Nhìn anh quan tâm mình như thế, cô liền mỉm cười hạnh phúc. Do có ông Ba Thiện nên cô cũng hơi mắc cỡ. Để em gắp được rồi, anh cũng ăn đi. Em mắc cỡ à? Ở đây có ai lạ đâu ngoài ba. Không lẽ cả ba mà em cũng xấu hổ? Thanh Nhã huých tay vào anh nhỏ giọng. Anh này, con bé trước giờ như vậy tính dễ mắc cỡ lắm. Ông Ba Thiện lên tiếng nói, Thanh Nhã nhìn ông mà nói. Ba, thôi được rồi, ba không nói nữa. Nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy, ba cũng yên tâm rồi. Mà hai đứa về chơi, bao giờ trở lên trên đó? Phan Tuấn vốn không định nói chuyện cây mai, nhưng Thanh Nhã đã nhanh hơn mà nói. Con và anh Tuấn về đây, phần thăm ba, phần cũng muốn nhờ ba giúp một chuyện. Ngay cách nói của Thanh Nhã, ông Ba Thiện cảm nhận đây nhất định là một chuyện hệ trọng, liền ngừng đũa mà nhìn về phía cả hai nói. Có chuyện gì mà cần ba giúp hai đứa nói ba nghe xem. Thanh Nhã nhìn Phan Tuấn nói. Anh nói cho ba nghe đi. Phan Tuấn do dự hồi lâu mới mở lời. Thật ra trong việc làm ăn của con gặp chút vấn đề. Hiện tại công ty đang đầu tư dự án lớn nhưng lại thiếu vốn nên cần hợp tác từ bên khác. Nhưng trong lúc bàn bạc, bên đó vẫn chưa có trả lời. Sẵn biết được ông ta đang có ý tìm mua Mai để cho vợ, nên con muốn nhân việc này giúp ông ấy để tăng thêm phần cơ hội để nhận được sự hợp tác từ ông ta. Vợ con cũng nói ba có Mai nên sẵn dịp về thăm ba, thêm hỏi ba về việc bán Mai cho con. Thanh Nhã lên tiếng nói giúp cho chồng. Ba giúp chồng con đi ba. Dự án lần này rất quan trọng, nếu không tìm được vốn đầu tư, công ty sẽ gặp một số vấn đề. Anh sẽ tìm cách giải quyết được, nên em đừng làm ba khó xử, dù gì Mai đối với ba như một đứa con tinh thần. Ông Ba Thiện trầm tư suy nghĩ qua hồi thì nói. Đúng là Mai đối với ba có thứ tình cảm đặc biệt, nhưng nếu như nó giúp được con thì ba sẽ cho con. Phan Tuấn biết ông rất buồn khi quyết định như thế, anh thật không đành lòng. Dạ thôi, con sẽ tìm chỗ khác. Có thể đến lúc nó hết duyên với ba rồi. Đáng lẽ là nó đã bị chặt từ nhiều năm trước đó, nhưng do ba không nỡ. Cả Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đều sửng sốt khi nghe ông Ba Thiện nói. Anh liền hỏi, sao vậy ba? Sẵn đây ba sẽ kể cho hai đứa nghe về chuyện của cô Thanh Nhã. Đó là đứa em gái ba. Nó tên là Tâm. Vào năm nó được 22 tuổi. Ba của ba, tức ông nội Thanh Nhã, vốn định tìm một chỗ tốt để gả đi, Nhưng mà không biết duyên phận thế nào, nó lại quen với người ngoại quốc. Ông nội biết được đã không đồng ý, nên vào đêm tối, nó đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu và không bao giờ quay về nữa. Ông nội, có phải vì chuyện của cô mà bị bệnh mất rồi không ba? Thanh Nhã lúc này mới dám hỏi. Ông bà Thiện không ngờ Thanh Nhã lại biết dù ông chưa hề kể. Sao con lại biết? Chuyện về cô con đã nghe bà Năm kể qua, chỉ là con không dám hỏi ba thôi. Ừ, ông nội con vì chuyện của cô con mà tức đổ bệnh rồi mất. Sau đó ba có ý chặt bỏ cây mai cổ thụ đó, vì ba rất giận cô con nhưng ba không nỡ. Nó xem như vật kỷ niệm gợi nhớ về cô con và cả nỗi đau buồn cho một bi kịch. Cả Thanh Nhã và Phan Tuấn nghe xong đều mang theo tâm trạng riêng. Anh lên tiếng hỏi. Vậy cô Tâm không quay về lại lần nào nữa sao ba? Nó đã đi mấy chục năm rồi, giờ không biết nó ở đâu, có mạnh khỏe không, sống tốt không nữa. Con nghĩ chắc do cô sợ ông nên mới không dám về. Ngần ấy năm, nó cũng biết ông các con không thể sống đến bây giờ mà. Chỉ là nó đã cắt đứt hết tình thân gia đình mà thôi. Nó đã chọn tình yêu. Mà thôi, đã qua rồi. Vốn ba không muốn nhắc lại. Chỉ là ba biết con nghĩ cho ba, nên không muốn nhận cây mai cổ thụ. Nhưng ba cho con, cũng xem như xóa bỏ chuyện quá khứ đau buồn đeo bám ba nhiều năm. Phan Tuấn cũng hiểu ý ông ba Thiện. Anh nhìn ông với sự kính trọng và yêu thương. Con cảm ơn ba. Thanh Nhã bây giờ càng thương ba mình hơn vì những chuyện mà ba đã giấu kín trong nhiều năm, đến bây giờ mới có thể giải bày. Cô rời khỏi chỗ ngồi bước đến chỗ ông mà ôm lấy ông nói. Ba ơi, con thương ba quá. Con bé ngốc này, ba có sao đâu. Phan Tuấn biết tâm trạng của Thanh Nhã lúc này nên anh không nói gì. Thôi ăn cơm đi, để cơm canh nguội cả rồi. Thanh Nhã mới rời khỏi ông mà trở lại ghế ngồi rồi bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong sự ấm cúng, nhưng tĩnh lặng do mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng. Sau bữa cơm Thanh Nhã đem dọn dẹp và vào phòng sắp xếp chỗ ngủ trước. Ở trước sân trên chiếc giường tre, gió thổi hiu hiu khẽ lay động những chiếc lá trên cây khế. Hôm nay do rằm nên trăng tròn sáng chiếu xuống cả một khoảng sân nhỏ. Phan Tuấn rót trà cho ông ba Thiện rồi anh nói. Vậy ba quyết định cho con cây mai cổ thụ à? Ừ, nó giúp cho con trong công việc thì cũng là phần có lợi. Con sẽ gửi ba một khoản tiền để ba dưỡng già. Thôi, ba không lấy đâu. Ở đây ba không dư giả nhưng đủ sống. Hai đứa cứ giữ lấy mà lo chuyện làm ăn. Hay ba theo vợ chồng con về thành phố sống đi. Ở đây có mình ba, mà ba lại tuổi cao nữa. Bọn con thật không yên tâm. Trước Thanh Nhã cũng có ý đó, cả ba con cũng thế. Nhưng thật sự ba chỉ muốn ở đây sống thôi. Ở đây có hàng xóm, rồi có mẹ Thanh Nhã nữa. Với ba quen sự yên bình dân dã rồi, lên đó không quen. Bây giờ ba khỏe, nên hai đứa đừng lo. Sau này ba già yếu rồi sẽ nghe theo hai đứa con. Nếu ba đã quyết vậy rồi, con cũng không dám cãi. Ngày mai con sẽ tìm người đến để bứng cây mai rồi chuyển về thành phố luôn. Ừ, con cứ làm đi. Mà ba có bao giờ nghĩ muốn tìm gặp lại cô Tâm không? Dù ngày trước ba từng rất giận nó, nhưng nhiều năm rồi ba cũng đã quên. Chỉ là có lúc nhớ và lo không biết giờ nó ở đâu. Ba giờ tuổi cao lo cho Thanh Nhã, nhưng giờ có con gửi gắm nương tựa ba cũng yên tâm. Ba chỉ còn ước nguyện cuối cùng nữa là sẽ gặp lại con Tâm thôi. Nếu vậy con sẽ tìm cách đăng tin để kiếm cô, biết đâu sẽ đọc được. Ông bà Thiện nghe xong thì hy vọng mà nói. Thật là có thể tìm được nó không con? Dạ con không chắc. Nhưng bây giờ thời đại công nghệ thông tin nên để kiếm người cũng rất dễ. Mình đăng tin tìm người lên báo hay mạng, nếu người đó đọc được. Vậy ba trông cả vào con. Dạ ba cứ yên tâm, có tin gì con sẽ báo. Ba với anh đang nói chuyện gì vậy? Thanh Nhã từ trong nhà đi ra đến mà hỏi. Cô ngồi xuống cạnh Phan Tuấn, đưa mắt nhìn về ánh trăng tròn sáng trên trời. Anh chỉ bàn với ba về chuyện cây mai thôi. Vậy đã xong rồi à? Ừ, mai anh tìm người đến bứng. Hai đứa ngồi chơi đi, ba đi ra vườn chút. Nói xong ông ba Thiện đứng lên đi ra vườn. Cả Thanh Nhã và Phan Tuấn đều biết ông ra đó làm gì. Có phải anh đã sai rồi không? Thanh Nhã không hiểu lời Phan Tuấn nói mà hỏi. Anh nói mình sai cái gì? Chuyện nói với ba về cây mai. Thanh Nhã cầm lấy tay Phan Tuấn nói. Ba đồng ý cho anh thì anh cứ nhận đi. Ba cũng đã nói rõ rồi, dù gì cũng có kỷ niệm nên ba mới vậy thôi. Dù ba nói vậy, nhưng mà trong lòng ba cũng sẽ rất buồn. Anh đừng lo, ba vẫn còn những cây mai khác làm bạn mà. Phan Tuấn khẽ cười. Ừ, em nói phải. Sau này mình dọn ra riêng thì sẽ đón ba lên ở cùng. Thanh Nhã kinh ngạc. Ra riêng sao? Anh đã muốn từ lâu rồi. Trong căn nhà đó anh thấy không hề được thoải mái. Nhất là bà ta không hề thích anh. Nhưng ba không đồng ý nên anh mới phải ráng ở đến giờ. Này đã khác anh cưới em rồi nên cũng cần có cuộc sống riêng. Nhà đó sẽ để cho Phan Tùng. Thanh Nhã lần đầu nghe đến cái tên Phan Tùng nên hỏi. Phan Tùng là ai vậy anh? Đó là con của ba và bà ta. Nó đi học ở nước ngoài mấy năm rồi chưa về. Nhưng thời gian học cũng sắp kết thúc rồi. Thanh Nhã hơi tò mò về người em chồng này. Phan Tùng tính có giống gì không anh? Cũng may tính cách giống ba nhiều hơn. Nó cũng khá hiểu chuyện. Khi nó về em gặp qua sẽ biết thôi. Dạ. Trăng hôm nay đẹp quá. Hình như lần đầu tiên anh mới được ngắm trăng tròn như thế này. Phan Tuấn đưa tay ôm Thanh Nhã vào lòng mình. Cô tựa đầu vào vai anh, đưa tay chỉ lên phía bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Anh thấy chòm sao đó không? Đó là sao Bắc Đẩu đó, còn kia là Ngưu Lang Trước Nữ. Em cũng có kiến thức về những ngôi sao đó chứ. Bà đã chỉ cho em đó. Hồi nhỏ tối tối em lại ngồi đây để được ba kể cho nghe rất nhiều câu chuyện hay và có cả về những chòm sao. Em thật hạnh phúc khi tuổi thơ có ba bên cạnh yêu thương như thế. Lúc nhỏ anh cũng ước được ba đưa đi chơi hay bên cạnh nói chuyện cho mình nghe, nhưng lại không có. Thanh Nhã nghe giọng anh nói thì đoán ra được sự lạnh lùng cô đơn của anh từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm mà ra. Cô nắm lấy tay anh mà nói. Từ nay anh đã có em bên cạnh rồi, anh sẽ không cô đơn nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện bước vào cuộc sống. Chỉ có màu lãnh đạm của anh, em là ngôi sao đã soi sáng cuộc đời anh. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Phan Tuấn cúi đầu hôn lên trán Thanh Nhã. Cả hai cùng nhau ngắm về nơi xa trên bầu trời. Sâu thẳm trong lòng của cả hai chỉ cần tương lai có được sự bình lặng như lúc này mà thôi. Còn ông Ba Thiện lúc này đứng trước cây mai cổ thụ mà nhìn. Cái cây này hồi nhỏ ông đã cùng em gái mình vun đất chăm sóc. Mỗi dịp Tết lại bắt ghế mà tước từng lá mai để cho nó cao lớn thêm từng ngày. Cho đến tận bây giờ công việc vẫn lặp lại theo chu kỳ. Chỉ khác là còn mỗi mình ông. Khẽ thở dài mà tự ông Ba Thiện nói một mình. Tâm ơi, bây giờ em ở đâu? Đã đến lúc anh phải tạm biệt cây mai của hai anh em mình rồi. Nó đã gắn bó với anh bao nhiêu năm khi em rời đi. Có bao giờ em nhớ đến nó không? Nếu một ngày nào em quay về, thì em có giận người anh trai này không? Nhìn vật nhớ người, vật không còn thì lòng anh vẫn luôn nhớ về đứa em gái nhỏ của anh. Chỉ mong đến cuối đời trước lúc nhắm mắt, anh được nhìn thấy em một lần, anh cũng không còn gì hối tiếc nữa. Hôm sau Phan Tuấn cũng tìm được người chuyên về cây cảnh đến bứng mai cổ thụ. Trước đó anh cũng đã báo cho ông Lu về cây mai cũng như gửi hình cho ông ta xem trước. Khi nhìn thấy cây mai, ông Lu đã vô cùng ưng ý và ông cũng đã đưa ra quyết định sẽ hợp tác với Phan Tuấn. Do tổng công ty ở Ý của ông cũng vừa quyết định thành lập chi nhánh ở đây nên ông Lu cũng có ý đưa vợ mình về đây sống. Khi nghe tin như thế, Phan Tuấn rất vui mừng và hứa sẽ nhanh chóng đem mai về cho ông. Cả đội ngũ hì hục hơn nửa ngày, cuối cùng cũng hoàn tất xong việc bứng cây mai cổ thụ. Sau khi đã quấn băng keo kỹ lưỡng, thì Phan Tuấn cũng điều động xe để trở về thành phố. Anh cùng Thanh Nhã cũng về cùng luôn. Trước lúc đi, Thanh Nhã nhìn ông Ba Thiện mà bị dịn. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vợ chồng con sẽ thường xuyên về thăm ba. Được rồi, hai đứa con về đi. Có thời gian thì về thăm ba cũng được. Phan Tuấn lúc này mới lên tiếng. Con cảm ơn ba. Thôi được rồi, hai đứa về sớm đi. Ông Ba Thiện nói, mà mắt hướng ra trước cổng. Nơi đây mai đã được đặt lên xe. Với ánh mắt có phần không nỡ, giống như sắp chia xa với một thứ gì đó thân thuộc, chứ không đơn giản là một cái cây vô tri vô giác. Vậy vợ chồng con về nha ba. Ừ, hai đứa về đi. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến ba của con nha, với mấy con gà thả vườn ba gửi, ở quê cũng không có gì quý giá. Những thứ này lại quý hơn bất cứ thứ gì đó ba, ba con sẽ rất vui, con cũng thay ba gửi lời cảm ơn đến ba. Thôi được rồi, người nhà cả, ơn nghĩa gì. Sau đó, ông tiễn cả hai ra cổng, cho đến lúc lên xe và dần khuất đi. Thanh Nhã trong xe không cầm được nước mắt mà tuôn rơi. Phan Tuấn bên cạnh thấy cô như vậy thì đưa tay nắm lấy tay cô an ủi. Em đừng buồn, sau này mình sẽ đưa ba lên sống với vợ chồng mình. Dạ. Chặng đường suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Do ông Lu đang tìm kiếm nơi để ở, nên tạm thời cây mai được Phan Tuấn đưa về nhà anh. Ông Phan cùng bà Thu cũng ra đến vì tiếng ồn. Thanh Nhã lúc này mới lên tiếng. Thưa ba, thưa dì, con mới về. Ông Phan thấy xe tải chở cây mà không hiểu chuyện gì nên hỏi. Đây là gì vậy? Phan Tuấn chỉ huy người đưa mai xuống xong thì nói. Dạ, đây là cây mai con tìm mua cho đối tác quan trọng của công ty. Vậy à? Mà sao lại đưa về đây? Do ông ấy vẫn chưa sắp xếp được nên tạm thời con để ở nhà mình. Ừ, ba vợ con có khỏe không? Dạ khỏe, ba có gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba đấy. Con gửi mấy con gà nói cho ba bồi bổ. Bà Thu lúc này mới chề môi mà nói. Cứ làm như ở đây không có gà vậy. Phan Tuấn nhìn bà ta với sự khó chịu. Dì nói thế mà nghe được à? Cái đáng nói ở đây là tình nghĩa tấm lòng của ba Thanh Nhã đối với ba. Chứ đi so sánh với dì như thế thì vô nghĩa quá. Ông Phan cũng không đồng tình với lời bà Thu mà nói. Phan Tuấn nói phải, nó còn quý hơn rất nhiều thứ. Có tiền muốn cũng không mua được đâu. Anh cứ nói quá lên. Em coi đem vào làm đi. Sẵn tối nay mần gà làm vài món cho cả nhà ăn. Bà Thu liền lên tiếng réo gọi. Chị Mai. Chị Mai trong nhà nghe bà Thu gọi liền chạy ra. Bà chủ gọi tôi. Chị coi đem mấy con gà dơ dáy hôi hám này vào trong. Rồi làm cơm tối cho ông chủ. Dạ bà chủ. Chị Mai đi đến cầm giỏ đựng gà rồi đem vào trong. Thanh Nhã thấy sự khinh thường đồ quê của ba cô. Mà cô buồn lắm nhưng lại không thể biểu lộ ra. Hai đứa đi đường xa về mệt nên vào trong coi nghỉ ngơi đi rồi chút ăn cơm. À, Phan Tùng cũng đã về rồi. Sẵn gia đình có bữa cơm họp mặt luôn. Phan Tùng về lúc nào vậy ba? Nghe tin thằng bé về chắc có người không thích. Quá hiểu ý tứ của bà Thu nhưng Phan Tuấn cũng không đếm xỉa. Ông Phan lúc này mới nói. Thằng bé về sau khi con và Thanh Nhã về quê đấy. Vậy giờ Phan Tùng có nhà không ba? Em trai con đi gặp bạn bè rồi, chắc chút sẽ về. Dạ, để em ấy về con sẽ nói chuyện sau. Ừ, thôi vào nhà đi. Bà Thu ngoe nguẩy đi vào trước. Phan Tuấn thì đi đến cầm lấy vali đồ rồi cùng Thanh Nhã sau cùng. Lên phòng rồi Thanh Nhã mới định soạn đồ ra đem cất. Nhưng mặt cô thoáng buồn vì những lời bà Thu nói lúc nãy. Đúng là những con gà không đáng giá gì, nhưng đó lại là do ba cô bỏ công nuôi chăm sóc. Dù không thích, nhưng bà ta cũng đâu cần phải nói như thế. Phan Tuấn từ lúc dưới sân đã nhận ra Thanh Nhã không vui. Anh đi đến ngồi xuống bên giường cạnh cô mà nói. Em đừng buồn vì những lời của bà ta. Với người như bà ta không hiểu thế nào là cái tình cái nghĩa đâu. Chẳng phải ba rất vui sao? Chút nữa em xem, ba sẽ ăn ngon cho mà xem. Thanh Nhã nghe lời của Phan Tuấn, liền thấy ấm lòng hơn. Cô khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói. Em biết rồi. Mà chuyện cây mai khi nào thì ông Lu sẽ nhận hả anh? Anh không biết nữa. Ông ta bảo chờ ông ta sắp xếp sẽ cho hay. Bây giờ đã có được sự hợp tác góp vốn từ ông ta thì một vấn đề lớn đã được gỡ. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện đấu thầu mảnh đất phía đông. Đối thủ của chúng ta mạnh lắm hả anh? Phan Tuấn đã nhận được tư liệu về công ty Gia Bảo từ trợ lý. Công ty này đúng là khá mạnh và có thực lực về bất động sản. Nhưng trước giờ anh chưa hề biết khó mà rút lui bao giờ. Trên thương trường thì việc cạnh tranh không hề ít, thực lực không định đoạt tất cả, quan trọng là dựa vào bản lĩnh cùng sự quyết đoán mà thôi. Không muốn Thanh Nhã phải lo nên Phan Tuấn nói. Em yên tâm, chồng em rất tài giỏi nên không có việc gì làm khó được anh đâu. Thanh Nhã hoàn toàn tin tưởng vào Phan Tuấn, cô nép vào lòng anh mà nói. Em tin anh. Thôi, giờ em đi tắm đi, để anh gọi cho ông Lu nói chuyện rồi mình xuống nhà ăn cơm. Dạ, để em cất đồ trước đã. Phan Tuấn đi đến chỗ bàn làm việc thì gọi cho ông Lu. Chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy. Anh gọi tôi có việc gì không? Tôi chỉ muốn nói Mai đã đem về nhà tôi rồi. Không biết bao giờ thì tôi sẽ giao cho ông. À, việc này anh chờ tôi vài hôm nha. Tôi đang sắp xếp. Vốn định đem Mai qua đó cho vợ tôi, nhưng mà tôi đã đổi ý. Dù gì vợ tôi quê cũng ở đây, nên tôi biết vợ tôi rất mong được trở về đây. Chỉ là vợ tôi vẫn còn một số chuyện để nặng trong lòng, cho nên lần này tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi. Ông đúng là người đàn ông hiếm gặp. Anh cũng thế đó thôi. Tôi nhận thấy anh cũng rất yêu vợ mình. Ông nói đúng. Nhiều khi duyên phận không thể nói trước. Tôi và cả vợ tôi cũng từ một chữ duyên. Tôi rất thích vợ chồng anh, nên dịp sắp tới tôi muốn cho vợ tôi được gặp vợ chồng hai người. Tôi cũng rất muốn gặp người phụ nữ hạnh phúc khi có được tình yêu của ông đấy. Ông Lu cười sảng khoái. Ông không nghĩ mình mới biết Phan Tuấn thôi mà đã thấy khá hợp rồi. Lúc này Phan Tuấn mới nhắc đến chuyện hợp tác. Còn chuyện hợp tác, ông đã đồng ý thì sao? Mai tôi sẽ cho trợ lý gửi hợp đồng đến cho anh. Tại tôi phải về Ý, tầm tuần lễ sau thì tôi sẽ trở lại. Nếu vậy thì tôi cảm ơn ông. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Điều đó thì tất nhiên. Vậy cứ quyết định như vậy nha. Giờ tôi xin tắt máy. Ok ông. Phan Tuấn vừa tắt máy xong thì Thanh Nhã cũng từ phòng tắm bước ra. Cô nhìn anh nói. Anh nói chuyện xong rồi à? Ừ, cũng vừa xong. Vậy anh vào tắm đi. Giờ em xuống nhà xem phụ chị Mai dọn cơm. Được rồi, vậy em đi đi. Phan Tuấn đi đến, lúc ngang qua cô, không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái. Thanh Nhã cười e thẹn trước cử chỉ yêu thương của anh. Lúc Phan Tuấn đã đi tắm rồi, thì Thanh Nhã sửa soạn chút cũng mở cửa phòng bước xuống lầu. Khi cô đến tầng dưới thì chạm mặt người đàn ông lạ mặt. Anh ta cũng từ dưới đi lên, không ai khác là Phan Tùng. Cả hai nhìn nhau bỡ ngỡ bất ngờ. Phan Tùng lên tiếng trước. Chị là vợ anh Phan Tuấn à? Thanh Nhã gật đầu. Nghe Phan Tùng hỏi thế, cô cũng đoán được đây chính là em chồng mà anh từng kể qua với cô. Nhìn dáng vẻ cũng có đôi nét giống anh. Thanh Nhã lần đầu tiếp xúc nhưng cảm thấy cũng có thiện cảm với người em chồng này. Em là Phan Tùng đúng không? Dạ, em đi học xa mới về nên không dự đám cưới của anh chị được. Không sao đâu, cả anh và chị đều hiểu mà. Phan Tùng cười, đưa tay gãi đầu mình nói tiếp. Để nữa em sẽ bù lại quà cho hai anh chị sau nha. Thôi đi, quả cáp gì, đều là người nhà nên em đừng khách sáo như thế. Mà giờ em có định đi làm chưa? Chưa đâu chị, em muốn thong thả thời gian để định hướng tương lai. Em nói vậy cũng phải, em vừa học xong nên cần thời gian nghỉ ngơi thư giãn, việc làm cũng không cần vội. Còn tôi thế nào, không cần cô phải lo hay khuyên nhủ. Đừng ở đó tỏ ra hiểu biết, tôi thừa hiểu ý đồ của cô. Bà Thu từ phòng đi ra, định xuống nhà, nhưng không ngờ gặp Thanh Nhã đang đứng nói chuyện với Phan Tùng. Câu của cô vừa nói lại được bà Thu nghe rõ không sót một từ nào. Cho là Thanh Nhã đang dụ dỗ con trai mình để không phải đi làm vào công ty dành với chồng của cô. Thanh Nhã không nghĩ bà Thu lại nghĩ mình như thế nên liền nói. Con không hề có ý đó. Con nói chỉ xuất phát, muốn tốt cho Phan Tùng thôi. Tốt hả? Tốt gì mà kêu thằng bé đừng đi làm. Lòng dạ cô đúng là quá thâm hiểm. Phan Tùng thấy Thanh Nhã nói cũng không có gì, mà mẹ anh lại nghĩ theo chiều hướng cực đoan gai gắt như thế, nên nói xen vào. Mẹ, sao mẹ nói chị dâu như thế? Chị dâu đâu có ý như mẹ nói. Con không biết đâu, do con quá đơn giản nên mới nghĩ ai cũng như con, nhưng mà trong thâm tâm họ mưu mô lắm. Con không biết nói mẹ sao nữa, chuyện vốn không có gì mà mẹ xé ra to làm sùm cả lên. Phan Tùng nói xong thì quay qua nói với Thanh Nhã. Em thay mẹ xin lỗi chị đừng để tâm mấy lời mẹ em nói nha. Thanh Nhã đã quen tính khí của bà Thu nên cô cũng không quá bận tâm, chỉ là thấy càng lúc bà ta càng ác cảm hơn với mình mà thôi. Ở cùng dưới ngôi nhà thật sự cô rất mệt. Không sao đâu. Mắc gì con phải đi xin lỗi nó hả? Mẹ thôi đi, con thấy mình sai lầm khi về đây đấy. Con thật mệt mỏi với mẹ. Thôi con đi đây. Con định đi đâu hả? Con vừa mới về mà lại đi nữa rồi. Chứ ở lại nghe mẹ cằn nhằn, đầu con muốn nổ tung. Con ra ngoài hóng gió chút. Phan Tùng nói xong thì đi ngược trở xuống dưới. Khi Phan Tùng đã khuất rồi, bà Thu mới chừng mắt nhìn Thanh Nhã mà nói. Cô ghê gớm thật. Con trai tôi nuôi lớn mà cô chỉ mới nói chuyện với nó thôi, đã khiến nó phải cãi ngang với người mẹ như tôi rồi. Dì nói gì mà con không hiểu gì hết. Thôi con xuống nhà chuẩn bị cơm đây. Thanh Nhã định đi thì bà Thu đã nắm tay cô kéo lại. Chưa nói xong mà cô định đi hả? Cô nói đi, có phải cô bỏ bùa con trai tôi không? Thanh Nhã giãy giụa khỏi tay bà ta mà nói. Dì bị sao vậy? Buông tay con ra đi. Tôi không buông đấy. Dì đừng được nước mà lấn tới. Bà Thu vẫn không chịu buông tay Thanh Nhã ra. Cả hai cùng nhau giằng co. Lúc này từ xa bà Thu thấy ông Phan đang từ phòng chuẩn bị đi đến thì cố tình hô lớn. Thanh Nhã, con làm gì vậy? Buông dì ra đi. Dì có nói gì không phải thì con bỏ qua, chứ sao lại kéo dì như thế hả? Thanh Nhã đang không hiểu chuyện gì thì bà Thu bất ngờ kéo tay Thanh Nhã về phía mình. Giống như Thanh Nhã đẩy bà ta vậy, bất ngờ bà Thu la lớn. Đừng mà, cứu dì. Sau đó bà Thu ngã xuống, đầu đập mạnh vào lan can, máu chảy ra. Thanh Nhã hoảng sợ đứng hình vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Còn ông Phan thì chạy nhanh đến đỡ lấy bà Thu. Em sao vậy? Thanh Nhã lúc này lắp bắp. Không phải con. Phan Tuấn cùng lúc đi xuống, thấy mặt cô trắng bệch, dáng vẻ sợ hãi. Còn ông Phan đang ôm bà Thu bất tỉnh, đầu chảy máu. Anh đi nhanh đến chỗ cô hỏi. Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Nhã vẫn còn run và chưa bình tĩnh. Em không có xô gì, anh phải tin em. Thấy cô hoảng loạn như vậy, anh liền ôm lấy cô mà trấn an. Anh tin em mà. Phan Tùng đi ra đến cổng lại quên một số thứ nên định trở về phòng lấy, thì vừa bước lên đã thấy cảnh như thế, liền lo lắng hỏi. Ba, mẹ sao vậy? Nhanh đưa mẹ con đến bệnh viện đi. Dạ. Phan Tùng đi đến bồng bà Thu lên rồi đưa đi. Ông Phan cũng theo phía sau. Phan Tuấn cũng ôm Thanh Nhã cùng theo để xem tình hình thế nào. Trong bệnh viện lúc này, bà Thu đã đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, Phan Tùng và ông Phan cùng vợ chồng Thanh Nhã, Phan Tuấn cùng chờ đợi. Thanh Nhã vẫn chưa hết sợ, cô không ngờ bà Thu lại làm như thế. Cố tình để bản thân bị thương chỉ để hãm hại cô. Thanh Nhã thật sự thấy khiếp sợ người đàn bà này. Cả tính mạng bà ta còn dám đem ra, thì đến chuyện gì bà ta không dám làm. Xảy ra chuyện này, Thanh Nhã mới mong cô và Phan Tuấn sớm ra ở riêng. Phan Tuấn vẫn bên cạnh trấn an cô. Nhờ có anh mà Thanh Nhã dần lấy lại được tỉnh táo mà nói với ông Phan. Lúc đó do dì đã kéo con, sau đó không biết sao tự nhiên buông ra rồi dì ngã trúng thành lan can như vậy. Ông Phan từ xa thấy tình cảnh giống như Thanh Nhã đẩy bà Thu, nhưng ông vẫn không tin cô lại làm ra chuyện đó. Dù biết cả hai không hợp, nhưng cũng không đến mức như thế. Nhưng dù gì đó cũng là vợ ông, nên khi thấy bà Thu bị thương, ông cũng rất nóng ruột, nên hiện tại nôn nóng lo cho tình trạng bà Thu hơn. Được rồi, con đừng nói nữa, ba hiểu mà. Thanh Nhã cảm giác như ông không tin mình, nhưng cô không thể nói thêm gì nữa, tiếp tục im lặng chờ đợi. Bà ta sẽ không gặp chuyện gì đâu, anh biết không phải lỗi do em. Thanh Nhã ngước mặt lên nhìn Phan Tuấn, cô thấy ấm lòng vì có anh bên cạnh, mà anh cũng tin tưởng cô. Phan Tùng ngồi cạnh ông Phan cũng rất lo lắng cho bà Thu, anh lên tiếng an ủi. Mẹ sẽ không sao đâu nên ba đừng lo. Ba cũng mong là vậy. Qua lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong bác sĩ đi ra, Phan Tùng liền đứng lên đi đến hỏi. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Người bác sĩ liền tháo khẩu trang trên mặt ra nói. Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nên không có gì ảnh hưởng, chỉ do hoảng sợ nên ngất thôi. Chúng tôi đã sơ cứu vết thương, bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức. Sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sau khi bác sĩ rời đi thì bà Thu được đưa sang phòng khác. Cả ông Phan cùng Phan Tùng cũng đi theo. Phan Tuấn lúc này nói. Bà ta không sao rồi, anh đưa em về nghỉ nha. Thanh Nhã vẫn muốn đến xem, chờ bà Thu tỉnh nên nói. Mình đến xem chờ gì tỉnh thế nào rồi hãy về nhà anh. Ừ, vậy cũng được. Trong phòng bệnh, bà Thu vẫn nằm bất tỉnh, tay thì chuyển nước. Phan Tùng ngồi cạnh nắm tay bà, còn ông Phan cũng ở gần đó. Thanh Nhã cùng Phan Tuấn thì đứng ở cạnh. Tầm nửa tiếng thì bà Thu dần mở mắt tỉnh lại. Phan Tùng vui mừng nói. Mẹ tỉnh lại rồi. Bà Thu nhìn thấy Phan Tùng thì mỉm cười. Ông Phan lúc này cũng lên tiếng hỏi. Em thấy trong người thế nào? Bà Thu nói với giọng nhỏ. Đầu em đau quá. Lúc này bà Thu cũng đã thấy Thanh Nhã liền làm mặt khóc ủy khuất. Em không ngờ lại có người ghét em mà độc ác xô em như vậy. Em có làm gì đâu chứ. Con không có, rõ ràng do gì. Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Muộn rồi, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã về nghỉ đi. Ba có về cùng vợ chồng con không? Ba muốn ở lại đây. Phan Tùng nghe thế thì nói. Ba về nghỉ đi, có con ở đây với mẹ được rồi. Sức khỏe của ba cũng không tốt. Con trai nói phải đó. Anh cứ về nghỉ đi, chắc mai em được xuất viện. Có gì Phan Tùng đưa em về. Nếu vậy tôi về, em ở lại nghỉ ngơi đi. Phan Tùng coi chăm sóc cho mẹ con nha. Dạ ba. Sau đó Phan Tuấn đưa ông Phan cùng Thanh Nhã về nhà. Trên xe ông Phan mới lên tiếng. Bà biết gì có phần hơi khắt khe với con, nhưng mà con cũng không nên ra tay với gì như thế. Thanh Nhã biết ông Phan hiểu lầm mình nên lên tiếng biện minh. Con không có. Bà đừng đổ thừa cho Thanh Nhã. Bà cũng nên nghĩ tính tình bà ấy thế nào. Bà ta có thể tự mình để bản thân bị thương, chỉ để cho ba thấy mà thôi. Sao con lại nói gì con như thế? Bà biết lúc nhỏ bà có ít quan tâm con, nhưng với con, bà cũng đã cố gắng bù đắp. Thanh Nhã không muốn vì chuyện của mình mà làm cho hai ba con gây gổ nên nói. Con xin lỗi vì lúc đó giữa dì với con xích mích nên dẫn ra chuyện không hay. Bà không trách con, bà chỉ muốn người trong một nhà hòa thuận vui vẻ thôi. Đâu phải do em đâu mà em xin lỗi. Mà ba đừng nhìn nhận sự việc một phía, có những chuyện ba thấy chưa hẳn đó đã là sự thật đâu. Ý con là gì? Bà ta không phải người tốt gì đâu, nên con tin vợ con không sai. Mà sẵn con cũng muốn nói với ba một chuyện. Con có chuyện gì? Dù gì Phan Tùng cũng trở về rồi, nó sớm muộn cũng lập gia đình, nên con muốn cùng Thanh Nhã ra riêng. Chỉ ở chung một nhà sẽ có đôi lúc không hòa hợp, dễ xảy ra chuyện, cũng như sự việc hôm nay vậy. Ông Phan nghe xong thì vẻ mặt liền buồn bã. Có phải con giận ba không? Không phải như vậy. Ba cũng biết con muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi mà. Hiện tại con cũng có gia đình riêng của mình nên cũng muốn có không gian riêng. Ông Phan trầm ngâm suy nghĩ qua hồi thì mới lên tiếng hỏi. Thanh Nhã ý con thế nào? Cô nhìn qua Phan Tuấn sau đó trả lời ông Phan. Dạ ý chồng con thế nào thì con xin nghe theo như vậy ạ. Để ba suy nghĩ thêm rồi cho hai đứa biết sau. Cùng lúc xe cũng về đến nhà, ông Phan lững thững lên phòng của mình, còn Thanh Nhã cùng Phan Tuấn cũng về phòng. Sau khi thay đồ thì cả hai cùng lên giường để nghỉ. Thanh Nhã nằm gác đầu lên tay Phan Tuấn, cô nghiêng người ôm lấy anh mà thủ thỉ. Hình như chuyện mình ra riêng ba có vẻ buồn. Vì ba muốn sống chung với con cháu, không muốn chia xa, nhưng bà ta lại quá thâm hiểm kiếm chuyện với em như thế. Anh không thể để em bị ức hiếp. Bao nhiêu năm qua anh cố gắng chịu đựng để ba vui. Anh đi sớm về muộn luôn tránh phải gặp mặt bà ta. Nhưng giờ có em nên anh phải nghĩ cho em. Em không nghĩ gì lại có thể để mình bị thương nhằm giá họa cho em. Lúc em từ phòng xuống thì gặp Phan Tùng. Con nói chuyện vài câu mà dì thấy rồi nói em này nọ. Phan Tùng không chịu được mà đi. Sau đó dì níu kéo em rồi lại tự mình té. Em không ngờ ba lại đến vừa kịp lúc. Anh thừa hiểu thủ đoạn của bà ta. Do bà quá tin tưởng vào sự giả tạo mà bà ta cố giải công xây dựng bao nhiêu năm. Em thấy Phan Tùng rất hiểu chuyện không giống gì. Ừ, nó được cái không giống bà ta, nên dù không ưa bà ta, nhưng với nó anh vẫn xem như là em trai. Mà thôi, muộn rồi, ngủ đi vợ. Phan Tuấn đưa tay vòng qua ôm lấy Thanh Nhã. Tưởng anh nói ngủ nên cô cũng định nhắm mắt ngủ, nhưng không ngờ bàn tay của anh đang luồn vào bên trong người cô mà trêu chọc. Thanh Nhã bị nhột mà bật cười nói. Anh nói ngủ mà. Thì ngủ. Nhưng anh xem tay anh kìa. Trong đêm tối Phan Tuấn nở nụ cười đầy nguy hiểm. Anh nói ngủ, nhưng ý ngủ kia kìa. Thanh Nhã cũng đã biết sự ám chỉ của anh rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Phan Tuấn đã đổi tư thế mà đè lên cô. Anh hôn cô tới tấp, còn tay thì trút bỏ sự vướng víu trên người của cả hai. Căn phòng chìm vào im lặng cùng những tiếng thở dốc kịch liệt và cả những âm thanh ma mị triền miên của ái tình. Sáng hôm sau, do ngày nghỉ nên Thanh Nhã ở nhà, còn Phan Tuấn do phải lo việc đấu thầu nên vẫn đến công ty. Sau khi ăn sáng xong thì Phan Tuấn hôn tạm biệt Thanh Nhã. Em ở nhà nghỉ ngơi nha, chiều anh về sớm đưa em đi chơi. Thanh Nhã khẽ gật đầu vui vẻ. Dạ anh đi làm, nãy ba nói Phan Tùng gọi về nay dì xuất viện luôn, nên tí em đi siêu thị mua ít đồ bổ về để chị Mai nấu cho dì. Chuyện đó cứ để chị Mai lo, em hơi đâu mà lo. Hôm nay em cũng không phải đi làm nên sẵn đi dạo luôn. Ừ tùy em, thôi anh đi nha. Nói xong Phan Tuấn đi ra xe rồi lái đi, còn Thanh Nhã cũng sửa soạn để đi siêu thị. Do nhà có tài xế nên Thanh Nhã không cần đi taxi, đến nơi cô tự mình vào trong. Cô không vội đến quầy thực phẩm mà lên tầng trên, đến chỗ bán đồ nam định mua cho Phan Tuấn cái áo sơ mi. Lúc Thanh Nhã đang lựa thì từ phía sau vang lên tiếng gọi hơi quen. Thanh Nhã. Cô quay lại thì thấy Quân Bảo, không nghĩ lại trùng hợp như thế. Từ khi đi làm rồi gặp ở nhà hàng, biết Phan Tuấn không thích cô nói chuyện với Quân Bảo nên cô cũng không liên lạc với anh nữa. Giờ gặp ở đây không thể giả đò làm ngơ nên Thanh Nhã lên tiếng nói. Anh đi mua sắm à? Quân Bảo bước đến gần Thanh Nhã mà nói. Anh không nghĩ lại gặp em ở đây đó. Từ lúc vô tình gặp em ở nhà hàng thì anh gần như hoàn toàn mất liên lạc với em. Tại em bận công việc, dù gì cũng gặp nhau, anh có thể mời em ly nước được không? Thanh Nhã định từ chối, nói mình đang vội, nhưng Quân Bảo đã nói tiếp. Chỉ uống ly nước thôi, em cũng định từ chối anh sao? Thanh Nhã bất đắc dĩ nói. Vậy thôi, mình qua bên kia đi, tại em cũng đang gấp. Ừ. Cả hai đến chỗ quầy nước, ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa sổ, Quân Bảo lên tiếng hỏi. Em uống gì? Cho em ly nước cam. Phục vụ cho ly cà phê với ly nước cam đi. Người phục vụ gần đó nghe thấy liền gật đầu. Chỉ chưa đầy một phút đã mang nước đặt lên bàn mà nói. Nước của quý khách đây. Sau khi người phục vụ rời đi khỏi thì Quân Bảo mới hỏi. Công việc của em ổn chứ? Thanh Nhã cầm cái muỗng khuấy nước trong ly mà đáp lại anh. Em ổn, anh còn dạy ở trung tâm không? Anh nghỉ rồi. Sao thế? Tại buồn quá, em không học nữa anh cũng chẳng còn hứng thú. Nếu vậy là tại em sao? Không hẳn. Nói thật, phần do ở nhà ba mẹ anh hối thúc anh về công ty nên anh phải nghe theo ba mẹ. Vậy giờ anh đang làm cho công ty gia đình à? Ừ, công việc khá nhiều cũng mệt mỏi, mà em có vẻ né tránh anh thì phải. Đâu có, sao anh lại nói vậy? Tại anh suy đoán thôi, thời gian không gặp anh nhớ em lắm. Thanh Nhã nghe Quân Bảo nói nhớ mình thì cô hơi sượng lại, sau đó cười gượng mà nói. Anh đang đùa em đó hả? Không, anh nói thật đấy. Quân Bảo bất ngờ đưa tay cầm lấy tay Thanh Nhã mà thổ lộ. Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm mến em rồi. Thêm thời gian em học ở trung tâm, anh càng nhận định rõ tình cảm dành cho em. Vốn lời bày tỏ này anh đã định nói với em từ lâu, nhưng anh chờ cơ hội, đợi em học xong, nhưng không ngờ sau đó lại không liên lạc với em được. Thanh Nhã giật tay mình rời khỏi tay Quân Bảo mà nói. Quân Bảo, em cảm ơn vì anh đã từng giúp đỡ em, nhưng với anh thì em chỉ xem như bạn thôi. Hơn hết em cũng muốn nói thật là em có chồng rồi. Quân Bảo sửng sốt, anh không hề tin, chắc do cô cố tình nói để từ chối anh mà thôi. Em đang gạt anh đúng không? Nếu quá đường đột thì anh cho em thời gian suy nghĩ. Không phải, em nói thật, người đưa rước em ở trung tâm và anh gặp ở nhà hàng đó là chồng em. Thấy Thanh Nhã nói với sự nghiêm túc thì Quân Bảo không còn lý do gì mà không tin. Anh hoàn toàn suy sụp, bao nhiêu hy vọng đã tan thành mây khói. Suốt thời gian qua anh đã nhớ cô rất nhiều. Hôm nay vô tình được gặp cô ở đây vẫn chưa hết vui mừng, thì bây giờ cô lại nói cho anh nghe một sự thật quá phũ phàng. Thì ra ngay từ đầu do bản thân anh ảo tưởng. Nở nụ cười đầy chua xót, Quân Bảo nói. Vậy mà anh cứ tưởng đó là anh trai em. Em xin lỗi, lúc đầu mới biết anh nên em không tiện nói chuyện riêng, mới bịa chuyện anh trai. Anh hiểu rồi, không sao đâu. Vậy em và chồng hạnh phúc chứ? Vợ chồng em rất hạnh phúc. Vậy anh vui rồi, em là cô gái tốt nên đáng được yêu thương. Chồng em thật sự rất có phước khi có người vợ là em. Thanh Nhã cười nói. Em mới thấy mình may mắn khi gặp được anh ấy. Quân Bảo khẽ cười, nụ cười không phải vui cũng không buồn, chỉ là nó hiện lên sự thống khổ bi ai. Mà em đến đây để mua gì hả? À, em mua một số đồ. Em uống nước đi, tan cả rồi. Thanh Nhã nghe thế liền cầm ly nước lên miệng hút. Lúc này Quân Bảo mới nói. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ là bạn nha. Thanh Nhã cũng vui vì Quân Bảo đã thông suốt nhanh như thế. Dạ thôi, cũng trễ giờ, em đi mua đồ rồi, còn về nhà nữa. Em uống hết nước đi rồi anh đưa em đi mua. Em đi một mình cũng được rồi anh. Anh đi mua một mình cũng buồn, xem như có em làm bạn. Quân Bảo đã nói vậy rồi, Thanh Nhã đành đồng ý đi cùng anh. Sau khi Quân Bảo thanh toán xong tiền nước thì đưa Thanh Nhã đi mua đồ cô cần. Thanh Nhã xem anh như bạn, hơn hết là người anh trai, vì từ nhỏ cô chỉ có một mình, không có anh em gì cả, nên cô rất thoải mái mà lựa. Còn giỏ thì do Quân Bảo sách. Nhiều người nhìn vào lầm tưởng họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Một số cô gái ghen tị vì anh đẹp trai. Quế Tiên hôm nay không đi làm nên cũng đi mua sắm, nhưng vô tình cô ta thấy Thanh Nhã uống nước với người đàn ông xa lạ chứ không phải Phan Tuấn, liền nhanh theo phía sau. Bắt gặp Thanh Nhã có hành động thân mật, còn cười đùa thì Quế Tiên nhếch môi cười nói. Thứ phụ nữ có chồng mà còn đi với trai, đúng là lăng loàn mà. Mình phải chụp hình để cho anh Tuấn xem cô vợ ngoan hiền của anh ấy gây tởm đến mức nào. Quế Tiên lấy điện thoại ra chụp, Thanh Nhã vẫn tự nhiên, mải may không hay có người theo mình với dụng ý xấu. Lúc đi đến đằng trước vô tình có người đẩy xe đến do mất đà mà tông vào cô, Rất may Quân Bảo kịp thời đưa tay ra ôm lấy cô mà né qua kịp. Hình ảnh đó cũng đã được Quế Tiên chụp lại một cách rõ ràng. Tao xem mày còn chối nữa không? Thấy mày bên người đàn ông khác, liệu anh Tuấn có còn bị cái bộ mặt ngây thơ của mày dụ dỗ? Quế Tiên lẩm bẩm, rồi nhìn ảnh trên điện thoại mà cười hả hê. Còn phía Thanh Nhã thì sau khi kịp phản ứng liền rời khỏi người Quân Bảo mà nói. Cảm ơn anh, không có gì đâu. Thôi, em đã mua đồ xong rồi, giờ em về nhà nha. Ừ, vậy tạm biệt em, hẹn gặp lại em sau. Dạ, chào anh. Sau đó Thanh Nhã cầm giỏ đến quầy thanh toán để về nhà. Cô có mua vài món để tối nay nấu cho Phan Tuấn. Nghĩ đến anh nên tâm trạng cô liền vui vẻ phấn khởi. Còn Quân Bảo nhìn theo bóng dáng của cô mà gương mặt hiện lên sự thống khổ, anh khẽ nói. Phải chi anh gặp được em sớm hơn, nhưng dù gì anh cũng sẽ đứng từ xa để chúc phúc cho em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.